Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Từ Duyên Bình huyện đến Kinh Đô, dọc theo đường đi, Mộ Lăng Không thủy chung bệnh đến mê man, hắn bận trước vội sau cực nhọc ngày đêm chăm sóc, muốn làm chuyện xấu, một cái cơ hội cũng không có. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt thoi thóp nằm, toàn bộ trái tim Đế Tuấn đặt hết trên người Mộ Lăng Không, nàng đau hắn cũng đau, vì thế cái tâm tư ý nghĩ gì cũng đều bay theo gió. Vào lúc này nhìn Mộ Lăng Không đã có thể chịu đựng hắn xâm phạm mới không kịp chờ đợi mà đè lên. Nàng rối rắm tái nhợt mà dùng ngôn ngữ khuyên nhủ, hiển nhiên là không có tác dụng gì. Giữa phu thê có tranh chấp chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp này là rõ ràng. Người sẽ làm ta đau. Nửa thân trên đã rơi vào ý loạn tình mê, nàng mặc dù vẫn còn kháng cự nhưng theo bản năng lại nhường vị trí cho. Hắn dán chặt, vi phu sẽ cẩn thận hơn, bảo đảm vết thương sẽ không đau. Về phần bên dưới, vậy coi như khó nói nha, ở giữa hai người sổ nợ coi như rối mù. Hắn bị lạnh nhạt đã nhiều ngày, hiện tại đè nén hỏa dục hướng phía trên mò lên. Lăng Không, cứ mỗi một đợt kích tình dâng lên lại gọi tên nàng, nghiêng thân mình tránh làm tổn thương nhưng lực đụng vào chỉ có tăng chứ không giảm. Rất lâu sau nàng thực nghi ngờ nếu mình bị hắn đâm xuyên qua. Hiện tại ngươi có thể hay không nói cho vi phu biết? Có gì lại không thể thẳng thắn nói ra, phải một mình lặng lẽ đè nén. Mài mài cọ cọ tốc độ chậm dần, mắt ưng sắc bén sáng loáng lộ ra ngoài. Ngươi không phải là nói, không muốn nói nha, hai cặp mắt híp lại, nàng đã hoàn toàn thần phục dưới Mỹ Nam kế, miệng thì đã đồng ý, nhưng đầu óc vô luận. Thế nào đều không theo kịp lời nói của hắn, đùi ngọc bao quanh lưng áo tận lực áp sát vào, hy vọng có thể được nhiều hơn. Cách chương,